Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 83 Cứu Người Phương Án, góc truyện audio.com. Không quan tâm có thể hay không giúp, trước họa bánh nướng bộ lấy một ít tin tức, nếu như số 6 là ác nhân, Hứa Thất An đem hắn ném ra đi. Không quan tâm có thể hay không giúp, trước họa bánh nướng bộ lấy một ít tin tức, nếu như số 6 là ác nhân, Hứa Thất An đem hắn ném ra đi. Giảm bớt thiên địa hội bên trong sói diệt, đương nhiên, trước đó, hắn còn phải trước lừa gạt đến số 6 chỗ ẩn thân, cam đoan miễn trừ hậu hoạn. Giảm bớt thiên địa hội bên trong sói diệt, đương nhiên, trước đó, hắn còn phải trước lừa gạt đến số 6 chỗ ẩn thân, cam đoan miễn trừ hậu hoạn. Bởi vì số 6 thực lực rất cường đại, ban đêm xông vào Bình Viễn Bá phủ, chém giết Bình Viễn Bá, trọng thương Đà Canh Nhân, thong dong ẩn thân. Bởi vì số 6 thực lực rất cường đại, ban đêm xông vào Bình Viễn Bá phủ, chém giết Bình Viễn Bá, trọng thương Đà Canh Nhân, thong dong ẩn thân. Đây tuyệt đối là trung phẩm cao thủ, thậm chí càng mạnh, nếu như chuyện ra có người, hắn liền đủ khả năng giúp một tay. Đây tuyệt đối là trung phẩm cao thủ, thậm chí càng mạnh, nếu như chuyện ra có người, hắn liền đủ khả năng giúp một tay. Tạo nên chính mình thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam vĩ ngạn hình tượng, Ngụy Uyên làm hắn nội ứng. Tạo nên chính mình thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam vĩ ngạn hình tượng, Ngụy Uyên làm hắn nội ứng. Cũng không phải làm hắn vẫn luôn lặn xuống nước, cần làm ra chút thành tích đến, số 3 có thể cung cấp trợ giúp. Cũng không phải làm hắn vẫn luôn lặn xuống nước, cần làm ra chút thành tích đến, số 3 có thể cung cấp trợ giúp. Hắn có thể tại Đà Canh Nhân cùng Ngự Đao Vệ lùng bắt bên trong, thong dong mang đi số 6, hắn là cái gì thân phận, vẻn vẹn chỉ là nho gia đệ tử sao? Hắn có thể tại Đà Canh Nhân cùng Ngự Đao Vệ lùng bắt bên trong, thong dong mang đi số 6, hắn là cái gì thân phận, vẻn vẹn chỉ là nho gia đệ tử sao? Lúc này, nếu như không có hợp lý thân phận, cho dù ở nội thành đi lại, cũng sẽ bị tại chỗ truy nã, hoặc là nói, hắn có thể sai khiến Ngự Đao Vệ. Lúc này, nếu như không có hợp lý thân phận, cho dù ở nội thành đi lại, cũng sẽ bị tại chỗ truy nã, hoặc là nói, hắn có thể sai khiến Ngự Đao Vệ. Hoặc là Đà Canh Nhân, Hứa Thất An những lời này, nhường đất sách mảnh vỡ người nắm giữ nhóm miên man bất định. Hoặc là Đà Canh Nhân, Hứa Thất An những lời này, nhường đất sách mảnh vỡ người nắm giữ nhóm miên man bất định. Âm thầm suy đoán hắn chân thực thân phận, cân nhắc hắn kế tiếp hành động, 9, ha ha, số 3 nếu là đồng ý giúp đỡ, vậy không thành vấn đề. Âm thầm suy đoán hắn chân thực thân phận, cân nhắc hắn kế tiếp hành động, 9, ha ha, số 3 nếu là đồng ý giúp đỡ, vậy không thành vấn đề. Số 6, ngươi không muốn giấu giếm, Kim Liên đạo trưởng chắc chắn số 3 khả năng giúp đỡ số 6 hóa giải nguy cơ. Số 6, ngươi không muốn giấu giếm, Kim Liên đạo trưởng chắc chắn số 3 khả năng giúp đỡ số 6 hóa giải nguy cơ. Số 3 tuyệt không phải bình thường nho gia đệ tử, hắn tất nhiên lại càng bí ẩn càng cao cấp bậc thân phận. Số 3 tuyệt không phải bình thường nho gia đệ tử, hắn tất nhiên lại càng bí ẩn càng cao cấp bậc thân phận. Kim Liên đạo trưởng lần này mời chào người mới, không thể coi thường, thiên địa hội các thành viên mừng rỡ, giữ yên lặng. Kim Liên đạo trưởng lần này mời chào người mới, không thể coi thường, thiên địa hội các thành viên mừng rỡ, giữ yên lặng. Tĩnh quan thất thố phát triển, số 6 ta một vị sư đệ mất tích một năm, ta hoài nghi hắn bị người lừa bán. Tĩnh quan thất thố phát triển, số 6 ta một vị sư đệ mất tích một năm, ta hoài nghi hắn bị người lừa bán. Lấy đường dây bí mật đưa ra kinh thành, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, điều tra ta khóa chặt một cái người môi giới tổ chức, bọn họ lừa gạt. Lấy đường dây bí mật đưa ra kinh thành, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, điều tra ta khóa chặt một cái người môi giới tổ chức, bọn họ lừa gạt. Bắt đi nữ tử cùng hài tử, bán cho thanh lâu, cái bang, cùng với khác cần nữ nhân cùng hài tử địa phương. Bắt đi nữ tử cùng hài tử, bán cho thanh lâu, cái bang, cùng với khác cần nữ nhân cùng hài tử địa phương. Bọn họ không chỉ có buôn bán hài tử cùng nữ nhân, cũng bắt đi người tu hành, chân chính công dụng ta còn không có điều tra ra.

Hứa Thất An đã đem quyển sách bên trong ghi chép pháp thuật đều nhớ kỹ tại trong đầu, làm được tâm lý nắm chắc ếch ngồi đáy giếng. Có thể làm cho thi thuật giả ẩn nấp thân hình cùng khí tức đạt tới xóa đi tồn tại hiệu quả. Có thể làm cho thi thuật giả ẩn nấp thân hình cùng khí tức đạt tới xóa đi tồn tại hiệu quả. Nó bản chất là lấy nho ra ngũ phẩm đức hạnh cảnh ngôn xuất pháp tùy, vặn vẹo tương ứng quy tắc. Nó bản chất là lấy nho ra ngũ phẩm đức hạnh cảnh ngôn xuất pháp tùy, vặn vẹo tương ứng quy tắc. Sau đó thông qua lục phẩm nho sinh cảnh học tập năng lực đem quy tắc này ghi chép tại tờ giấy bên trong, Hứa Thất An nhìn chung quanh. Sau đó thông qua lục phẩm nho sinh cảnh học tập năng lực đem quy tắc này ghi chép tại tờ giấy bên trong, Hứa Thất An nhìn chung quanh. Khóa chặt đường phố đối diện một cái khách sạn, mũi chân điểm một cái, bay đến nóc nhà bên trên, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim, hô hấp. Khóa chặt đường phố đối diện một cái khách sạn, mũi chân điểm một cái, bay đến nóc nhà bên trên, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim, hô hấp. Tìm một cái phòng trống, hắn như thạch sùng treo trên tường, dùng bội đao một chút xíu cậy mở cửa sổ then cài cửa, làm xong đây hết thảy. Tìm một cái phòng trống, hắn như thạch sùng treo trên tường, dùng bội đao một chút xíu cậy mở cửa sổ then cài cửa, làm xong đây hết thảy. Hắn chạy tới khoảng cách tự thân không xa Bình Viễn Bá phủ đệ, đứng tại đường phố đối diện nóc nhà bên trên nhìn ra xa một hồi. Hắn chạy tới khoảng cách tự thân không xa Bình Viễn Bá phủ đệ, đứng tại đường phố đối diện nóc nhà bên trên nhìn ra xa một hồi. Tìm được mương nước, Hứa Thất An rút ra bên hông túi ra bỏ bên trong mũi tên, đem kéo xuống đến tờ giấy cột vào mũi tên bên trên. Tìm được mương nước, Hứa Thất An rút ra bên hông túi ra bỏ bên trong mũi tên, đem kéo xuống đến tờ giấy cột vào mũi tên bên trên. Dùng sức ném đi ra ngoài, soạt mũi tên đinh mương nước một bên trên tường đất, hắn thấp nằm ở nóc nhà bên trên, lấy ra ngọc thạch cái gương nhỏ. Dùng sức ném đi ra ngoài, soạt mũi tên đinh mương nước một bên trên tường đất, hắn thấp nằm ở nóc nhà bên trên, lấy ra ngọc thạch cái gương nhỏ. Truyền lại tin tức 3, số 6, người ẩn thân mương nước một bên, trên tường đất có một viên mũi tên, phía trên có thứ mà ngươi cần đồ vật. Truyền lại tin tức 3, số 6, người ẩn thân mương nước một bên, trên tường đất có một viên mũi tên, phía trên có thứ mà ngươi cần đồ vật. Ta tại lân cận đường phố Thanh Thư khách sạn chuẩn bị một cái phòng, lầu 2 cái thứ 6 cửa sổ là mở ra, nhanh đi, hắn không có đi xem tấm gương. Ta tại lân cận đường phố Thanh Thư khách sạn chuẩn bị một cái phòng, lầu 2 cái thứ 6 cửa sổ là mở ra, nhanh đi, hắn không có đi xem tấm gương. Mà là nhìn chằm chằm mương nước, mười mấy giây sau, nơi nào chui ra ngoài một viên đại quang đầu, mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Mà là nhìn chằm chằm mương nước, mười mấy giây sau, nơi nào chui ra ngoài một viên đại quang đầu, mặt chữ điền, mày rậm mắt to. Tướng mạo khổ đại cừu thâm, đại quang đầu cảnh giác liếc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tiếp theo rơi vào đinh nhập bức tường mũi tên. Tướng mạo khổ đại cừu thâm, đại quang đầu cảnh giác liếc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt tiếp theo rơi vào đinh nhập bức tường mũi tên. Hắn rút ra mũi tên, tiến hành phía trên tờ giấy nhìn thoáng qua ếch ngồi đáy giếng, đại quang đầu tựa hồ suy nghĩ rõ ràng cái gì. Hắn rút ra mũi tên, tiến hành phía trên tờ giấy nhìn thoáng qua ếch ngồi đáy giếng, đại quang đầu tựa hồ suy nghĩ rõ ràng cái gì. Mặt bên trên lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, số 3 quả nhiên là nho gia học sinh, hắn lúc này lấy khí cơ dẫn đốt tờ giấy. Mặt bên trên lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, số 3 quả nhiên là nho gia học sinh, hắn lúc này lấy khí cơ dẫn đốt tờ giấy. Một cỗ lực lượng vô danh bao phủ hắn, thu liễm hắn khí tức, phần này thu liễm khí tức năng lực, đại quang đầu trong mắt hơi co lại. Một cỗ lực lượng vô danh bao phủ hắn, thu liễm hắn khí tức, phần này thu liễm khí tức năng lực, đại quang đầu trong mắt hơi co lại. Lộ ra vẻ chấn động, đây không phải bình thường ngũ phẩm đức hạnh cảnh có thể làm được, ít nhất là tứ phẩm quân tử cảnh. Lộ ra vẻ chấn động, đây không phải bình thường ngũ phẩm đức hạnh cảnh có thể làm được, ít nhất là tứ phẩm quân tử cảnh. Số 3 thân phận không sai được, không phải là nho gia đệ tử, hơn nữa còn là bị một vị nào đó đại nho coi trọng học sinh, Kim Liên đạo trưởng nói qua. số 3 thân phận không sai được, không phải là nho gia đệ tử, hơn nữa còn là bị một vị nào đó đại nho coi trọng học sinh, Kim Liên đạo trưởng nói qua. Địa thư mảnh vỡ mỗi một vị người nắm giữ đều là thiên chi kiêu tử, thật không lừa ta, hắn không có lập tức rời đi. Địa thư mảnh vỡ mỗi một vị người nắm giữ đều là thiên chi kiêu tử, thật không lừa ta, hắn không có lập tức rời đi. Mà là không nhanh không chậm theo ngọc, mà là không nhanh không chậm theo ngọc thạch tiểu trong kính lấy ra sạch sẽ, tiểu trong kính lấy ra sạch sẽ gọn gàng tăng y thay đổi. Gọn gàng tăng y thay đổi. Sắp tán phát hôi thối nạp giày cùng quần áo ném vào ngọc thạch tiểu kính, đến mau chóng rời đi, lại kéo dài thêm. Sắp tán phát hôi thối nạp giày cùng quần áo ném vào ngọc thạch tiểu kính, đến mau chóng rời đi, lại kéo dài thêm. Đả canh nhân cao thủ tụ tập tới liền nguy hiểm, đại quang đầu không dám vượt nóc băng tường, tại mặt đường đi nhanh, lúc này. Đả canh nhân cao thủ tụ tập tới liền nguy hiểm, đại quang đầu không dám vượt nóc băng tường, tại mặt đường đi nhanh, lúc này. Hắn trông thấy lân cận đường phố nóc nhà bên trên, đứng một vị thân thể thẳng người trẻ tuổi, mặc đả canh nhân sai phục một tay án đao. Hắn trông thấy lân cận đường phố nóc nhà bên trên, đứng một vị thân thể thẳng người trẻ tuổi, mặc đả canh nhân sai phục một tay án đao. Đón gió đêm, mắt nhìn phía trước, ánh mắt mênh mông vắng vẻ, thân hình uyên đỉnh núi cao sừng sững, hắn tựa như trong đêm tối đom đóm bên trong. Đón gió đêm, mắt nhìn phía trước, ánh mắt mênh mông vắng vẻ, thân hình uyên đỉnh núi cao sừng sững, hắn tựa như trong đêm tối đom đóm bên trong. Sáng rực dễ thấy, này vị đồng la khí thế nội liễm thâm trầm, thần tuấn phi phàm, đả canh nhân quả nhiên nhân tài đông đúc. Sáng rực dễ thấy, này vị đồng la khí thế nội liễm thâm trầm, thần tuấn phi phàm, đả canh nhân quả nhiên nhân tài đông đúc. Đại quang đầu nhìn mấy lần, trong lòng âm thầm thưởng thức, hắn lần theo số 3 lời nói, tìm được thanh thư khách sạn. Đại quang đầu nhìn mấy lần, trong lòng âm thầm thưởng thức, hắn lần theo số 3 lời nói, tìm được thanh thư khách sạn. Cái thứ 6 cửa sổ quả nhiên là rộng mở, đại quang đầu khinh phiêu phiêu vọt lên, vô thanh vô tức đi vào phòng, khoảng khắc cửa sổ cửa bị đóng lại. Cái thứ 6 cửa sổ quả nhiên là rộng mở, đại quang đầu khinh phiêu phiêu vọt lên, vô thanh vô tức đi vào phòng, khoảng khắc cửa sổ cửa bị đóng lại. Hô, Hứa Thất An bả vai buông lỏng, không còn bãi bâu, mặc dù biết số 6 là đệ tử Phật môn, nghĩ đến sẽ không là nữ nhân. Hô, Hứa Thất An bả vai buông lỏng, không còn bãi bâu, mặc dù biết số 6 là đệ tử Phật môn, nghĩ đến sẽ không là nữ nhân. Nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng, số 9 là Kim Liên cái kia lão ngân tệ, số 6 là cái khổ đại cừu thâm lỗ chí sâu, cái khác mấy cái dân mạng. Nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng, số 9 là Kim Liên cái kia lão ngân tệ, số 6 là cái khổ đại cừu thâm lỗ chí sâu, cái khác mấy cái dân mạng. Dù sao cũng nên có xinh đẹp muội tử đi, Hứa Thất An vừa định lấy ra tấm gương nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, tai khẽ động. Dù sao cũng nên có xinh đẹp muội tử đi, Hứa Thất An vừa định lấy ra tấm gương nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, tai khẽ động. Nhìn thấy tiếng bước chân dồn dập trong tầm mắt mấy chục đạo bóng đen tại nóc nhà bên trên lên lên xuống xuống, chạy tới đây, tiếp xuống. Nhìn thấy tiếng bước chân dồn dập trong tầm mắt mấy chục đạo bóng đen tại nóc nhà bên trên lên lên xuống xuống, chạy tới đây, tiếp xuống. Chịu qua cửa ải này, số 6 mới tính an toàn, Hứa Thất An híp mắt nghĩ thầm, Bình Viễn Bá bị giết án, kinh động đến tối nay đi làm kim la. Chịu qua cửa ải này, số 6 mới tính an toàn, Hứa Thất An híp mắt nghĩ thầm, Bình Viễn Bá bị giết án, kinh động đến tối nay đi làm kim la. 6 vị ngân la cùng với hơn 10 vị trực đêm đồng la, trực đêm đả canh nhân cơ hồ dốc hết toàn lực còn mang theo mấy tên ti thiên giám bạch y. 6 vị ngân la cùng với hơn 10 vị trực đêm đồng la, trực đêm đả canh nhân cơ hồ dốc hết toàn lực còn mang theo mấy tên ti thiên giám bạch y. Ngự đao vệ phối hợp đả canh nhân, lấy Bình Viễn Bá phủ đệ làm trung tâm, phương viên vài dặm nghiêm mật phong tỏa. Ngự đao vệ phối hợp đả canh nhân, lấy Bình Viễn Bá phủ đệ làm trung tâm, phương viên vài dặm nghiêm mật phong tỏa. Những này người thì mang theo Ti Thiên Giám Bạch Y tiến hành thảm thức điều tra, lĩnh đội Kim La gọi Khương Luật Trung, hơn 40 niên kỷ, tóc đen nhánh. Những này người thì mang theo Ti Thiên Giám Bạch Y tiến hành thảm thức điều tra, lĩnh đội Kim La gọi Khương Luật Trung, hơn 40 niên kỷ, tóc đen nhánh. Khóe mắt có tỉ mỉ nếp nhăn nơi khóe mắt, một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, lóe ra sắc bén băng lãnh đồng quang. Khóe mắt có tỉ mỉ nếp nhăn nơi khóe mắt, một đôi mắt sắc bén như mắt ưng, lóe ra sắc bén băng lãnh đồng quang. Đôi mắt này tại Đà Canh Nhân trong nha môn rất nổi danh, ngoại trừ đồng cấp Kim La, không ai có thể nhìn thẳng hắn vượt qua 3 giây, hắn mang theo đội ngũ. Đôi mắt này tại Đà Canh Nhân trong nha môn rất nổi danh, ngoại trừ đồng cấp Kim La, không ai có thể nhìn thẳng hắn vượt qua 3 giây, hắn mang theo đội ngũ. Tại tòa nhà đỉnh không ngừng lên xuống, sắc bén ánh mắt quét mắt hắc ám nội thành, mấy vị Ti Thiên Giám Bạch Y bị đồng la nhóm cõng. Tại tòa nhà đỉnh không ngừng lên xuống, sắc bén ánh mắt quét mắt hắc ám nội thành, mấy vị Ti Thiên Giám Bạch Y bị đồng la nhóm cõng. Con người lưu chuyển lên thanh quang, từng tấc đảo qua đường phố phía dưới, Khương Luật Trung trầm giọng nói, hung đồ sát nhân chi về sau. Con người lưu chuyển lên thanh quang, từng tấc đảo qua đường phố phía dưới, Khương Luật Trung trầm giọng nói, hung đồ sát nhân chi về sau. Khí tức tất nhiên nhiễm lên huyết quang, mấy vị có phát hiện hay không dị thường, mấy vị thuật sĩ chỉ là bát phẩm vọng khí sư. Khí tức tất nhiên nhiễm lên huyết quang, mấy vị có phát hiện hay không dị thường, mấy vị thuật sĩ chỉ là bát phẩm vọng khí sư. Chiến lực thường thường, còn không biết bay mái hiên nhà đi vách tường, cần đồng la nhóm cõng. Chiến lực thường thường, còn không biết bay mái hiên nhà đi vách tường, cần đồng la nhóm cõng. Nhưng này không trở ngại bọn họ tại vũ phu trước mặt Tú Ưu Việt cảm giác không có Ti Thiên Giám Bạch Y nhóm không mặn không nhạt trả lời. Nhưng này không trở ngại bọn họ tại vũ phu trước mặt Tú Ưu Việt cảm giác không có Ti Thiên Giám Bạch Y nhóm không mặn không nhạt trả lời. Khương Luật bà con cô cậu tình dừng một chút nhịn, lại được rồi một hồi. Khương Luật bà con cô cậu tình dừng một chút nhịn, lại được rồi một hồi. Một vị nào đó Ti Thiên Giám Bạch Y nhìn thấy đứng ngạo nghễ tại nóc nhà bên trên Hứa Thất An, sửng sốt một chút tiếp theo cuồng hỉ, xuống, nhanh xuống. Một vị nào đó Ti Thiên Giám Bạch Y nhìn thấy đứng ngạo nghễ tại nóc nhà bên trên Hứa Thất An, sửng sốt một chút tiếp theo cuồng hỉ, xuống, nhanh xuống. Cách chương, cách chương.